Điện hạ khuynh thành, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm lành lạnh, rít qua tai, gò má Kỳ Trường Ước bị gió đâm vào đau đớn. Cả người lạnh đến suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Hai người chạy tới tường thành phía bắc. Phía dưới tường cao có một bóng người đen kịt đứng. Thấy có người tới thì vội vàng chạy tới đón. Tướng quân, điện hạ, mãi cho đến khi đến gần, hắn mới có thể nhìn rõ ràng. Nam nhân này cư nhiên mặc quần áo của cấm vệ quân, bên hông còn có thanh kiếm của cấm vệ quân. Cũng chưa muộn, hai người đi theo ta. Triệu Lệ Đường xuống ngựa trước. Khi hắn quay lại đón Kỳ Trường Ức, thấy Kỳ Trường Ức nhìn chằm chằm vào quần áo của người đối diện với vẻ mặt căng thẳng. Triệu Lệ Đường giải thích với hắn, đừng sợ, đây là thuộc hạ cũ của ta. Hiện tại hắn chỉ làm việc ở kinh thành. Người nhất định có thể tin tưởng hắn. Mau xuống đi, quân tuần tra sẽ sớm phát hiện ra nơi này. Chúng ta phải khỏi thành càng sớm càng tốt. Vừa nói, vừa định ôm Kỳ Trường Ức xuống ngựa. Kỳ Trường Ức đã nghiêng người tránh đi cánh tay đang giơ ra của hắn, mà một tay giữ lấy tay hắn. Cẩn thận xoay người nhảy xuống ngựa. Động tác xuống ngựa rất vụng về. Kỳ Trường Ức suýt chút nữa khuỵu xuống. May mà Triệu Lệ Đường đỡ hắn đứng vững. Cảm ơn Đường ca ca. Kỳ Trường Ức rút tay lại nhẹ nhàng cảm ơn. Triệu Lệ Đường sững sờ trong giây lát, nhưng không quan tâm, dẫn hắn đi nhanh theo nam nhân phía. Ba người đi tới cửa thành cách đó không xa. Thành bắc bộ phận dân cư thưa thớt. Ngày thường người đi đường rất ít. Thủ vệ cũng buông lỏng. Nam nhân đưa cho Triệu Lệ Đường và Kỳ Trường Ước bộ quần áo của thị vệ và yêu cầu họ mặc ra ngoài. Về sau ngươi chỉ cần trà trộn vào đội ngũ cùng ta đi ra ngoài. Không ngẩng đầu cũng không nói chuyện. Mặc dù những tiểu binh này khả năng không nhận ra ngươi, nhưng vẫn là cẩn thận một chút. Sau khi mặc quần áo vào, bóng dáng của Triệu Lệ Đường lẫn lộn với những người lính. Vì vậy hắn không thể bị nhận ra. Nhưng bộ quần áo rộng thùng thình trên người Kỳ Trường Ước trông giống như diễn phục. Tay áo và ống quần quá dài, hắn phải kéo lên mấy lần mới không bị kéo lê trên mặt đất. Nom giống như một đứa trẻ ăn cắp quần áo của người lớn. Triệu Lệ Đường nhìn Kỳ Trường Ước gầy nhỏ đung đưa trong quần áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Như vậy có thể được không? Ta như thế nào cảm thấy có điểm nguy hiểm. Nếu không, hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy xa xa lóe lên những ngọn đuốc, chứng tỏ thị vệ tuần tra sắp xông tới. Tướng quân, do dự cũng đã muộn. Nhanh lên, đi mau. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cả ba mặc áo giáp và lẻn vào hàng đợi ở phía bắc thành phố dưới bóng tối. Tên thuộc hạ kia hóa ra là thủ lĩnh của một đội nhỏ. Hắn đi tới trước đội, dẫn mấy người đi về phía cửa thành. Dừng lại, ngươi làm gì vậy? Đêm nay cửa thành đóng cửa sao? Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chắc chắn, những người thị vệ đã ngăn đội người lại. Chúng tôi được lệnh ra khỏi thành để tìm thích khách. Vài thị vệ đứng cổng nhìn nhau. Rời khỏi thành, mệnh lệnh chúng ta nhận được là đóng cửa thành phố. Ngươi theo mệnh lệnh của ai? Nam nhân chắp tay hướng trên cao nói. Đương nhiên là mệnh lệnh của Bùi đại nhân. Nếu chậm trễ một chút, không biết ngươi có gánh nổi hậu quả hay không. Xa xa ánh đuốc số lượng dần dần tăng lên, chiếu sáng nửa bầu trời đế đô. Bọn họ nếu không rời khỏi thành, cấm vệ quan sẽ sớm tới. Ngươi xem, Bùi đại nhân cũng dẫn người đuổi theo tới đây. Vốn là chủ ý muốn lệnh cho chúng ta trước tiên ra ngoài thành tìm kiếm. Nếu như đại nhân đến, phát hiện chúng ta còn chưa có ra khỏi thành, các lính canh vô cùng sợ hãi. Mau, đi mở cửa thành. Cửa thành mở ra, mấy nhóm nhỏ người có trật tự đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa thành liền biến mất trong bóng đêm. Biến mất không thấy tăm hơi. Những thị vệ kia thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Đắc tội với ai cũng không được đắc tội với Bùi đại nhân. Nếu không có chết cũng không lấy được toàn bộ thân thể. Khi đội cấm vệ quân chạy đến, không có ai ở cổng phía bắc thành phố. Đội cận vệ hoàng gia dàn ra và xếp thành hai hàng ngay ngắn. Tất cả đều giơ cao ngọn đuốc trong tay. Bùi Tranh cưỡi ngựa từ phía sau đi tới. Tiếng vó ngựa, quay trở lại màn đêm yên tĩnh. Có kẻ tình nghi nào xuất hiện không? Mấy tên thị vệ run rẩy quỳ ở một bên. Khởi bẩm đại nhân, ngoại trừ tiểu đội vừa mới ra ngoài tuần tra thành thì không có ai đáng nghi. Khi dây cương bị siết chặt, con ngựa bị siết cổ kêu lên đau đớn. Miệng ngựa bị nứt ra và máu chảy ra. Bùi Tranh nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt nam nhân đang nói chuyện và lạnh lùng nhìn hắn. Ra ngoài thị sát, âm thanh còn chói tai hơn 3 phần so với gió lạnh thổi vào mặt. Vâng, vâng, bọn họ nói là do ngài hạ lệnh. Trước tiên đi ra ngoài thành thị sát, tiểu tử không dám trái lời. Chỉ là, cứ để cho đi, Bùi Tranh tức giận nói. Có bao nhiêu người rời khỏi thành? 10 người, hình như là 11 người. Không, là 12 người, thứ phế vật, lời còn chưa dứt, Bùi Tranh đã rút kiếm của người bên cạnh. Hàn quang lóe lên, thị vệ còn chưa kịp kêu lên một tiếng, liền ngã vào trong vũng máu. Bàn tay của Bùi Tranh vốn đã bị kiếm cắt, máu đã ngưng tụ, bây giờ hắn nắm chặt kiếm, vết thương lại bắt đầu chảy máu. Vừa rồi ai nói nhìn thấy nam tử áo đen ở thành Nam? Nếu không phải bị lừa đến thành Nam, bọn họ làm sao có cơ hội chạy trốn? Những thứ phế vật này, ngay cả một tiểu nhân nhi cũng không thể ngăn được. Tất cả bọn chúng nên bị giết. Trên kiếm Bùi Tranh dính đầy máu tươi, mắt đỏ rực, hỏi một câu cũng cắn răng nghiến lợi. Người báo tin quỳ xuống dưới chân Bùi Tranh, run giọng nói, đại nhân, là ty chức vô năng, bị kẻ gian lừa bịp. Ty chức, nghe theo đại nhân xử phạt. Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, giơ kiếm lên định chém xuống. Nhưng nam nhân đang quỳ trên mặt đất đột nhiên bị đá bay sang một bên. Thanh kiếm lạnh lẽo cắm xuống đất, rạch một vết lõm sâu. Đứng chắp tay bên cạnh Bùi Tranh, Thừa Phong cúi đầu nói, đại nhân, thuộc hạ biết tâm tình ngài, nhưng là không bằng tạm thời lưu hắn một mạng, để hắn đuổi theo thích khách, đem công chuộc tội. Nam nhân lại vội vàng quỳ xuống, nguyện đại nhân có thể cho ta một cơ hội lập công, ta nhất định tận lực bắt được thích khách. Bùi Tranh nắm tay càng lúc càng chặt, máu trong lòng bàn tay nhỏ xuống lưỡi kiếm, đã chảy ra một vũng nhỏ màu đỏ. Hắn biết rằng Thừa Phong không chỉ cầu xin thay cho người nọ, mà quan trọng hơn là giúp hắn lấy lại sự tỉnh táo và nguôi ngoai cơn giận. Một cỗ bạo ngược chuyên chế trong lòng dâng lên. Hắn thường không thể kiểm soát được suy nghĩ bạo ngược của mình. Hắn đã giết liên tiếp mấy người rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ giết hết những người có mặt trước khi hắn dừng lại. Bùi Tranh nhắm mắt lại cố gắng hít thở sâu vài lần để lấy lại sự bình tĩnh và cả lý trí. Ném kiếm xuống đất. Bùi Tranh vung tay áo lên ngựa, còn không mau cút đi. Vâng, người đang quỳ đứng dậy, ra lệnh cho người mở cửa tường thành, dẫn theo đại đội thị vệ xông ra ngoài. Những ngọn đuốc lao về phía bên ngoài thành phố, rồi phân tán ra mọi hướng, biến mất trong màn đêm bao la. Đứng bên cạnh con ngựa, Thừa Phong xé một góc tay áo của mình. Đầu tiên chỉ đơn giản là để cầm máu cho lòng bàn tay bị thương của Bùi Tranh. Người cưỡi ngựa nhìn ra ngoài cửa thành, ánh mắt âm trầm không rõ. Kỳ Trường Ức ngồi ở trong xe ngựa hướng rời xa khỏi đế đô. Hắn kéo rèm lên nhìn lần cuối cánh cổng thành cao chót vót của đế đô dưới ánh trăng mờ ảo. Nơi đó giống như một cái lồng, giam cầm cùng kìm hãm hắn. Những năm đầu tiên hắn sống ở đó rất hạnh phúc. Hắn có mẫu phi và phụ hoàng cả ca ca của hắn. Hắn được mọi người người yêu mến. Nhưng rồi, hạnh phúc vụt tắt, mẫu phi qua đời, phụ hoàng không còn yêu thương hắn nữa. Hắn dần trở nên khác người sau một trận ốm nặng. Họ cười nhạo hắn như một kẻ ngốc, chịu đủ loại bắt nạt và đau khổ. Nhưng hắn vẫn cố gắng sống. Bởi vì mẫu phi đã nói với hắn, nàng sẽ luôn ở bên hắn. Tuy hắn không nhìn thấy nàng nhưng nàng có thể nhìn thấy hắn. Cho nên hắn nhất định mỗi ngày đều phải sống thật vui vẻ. Vì vậy, dù sống một mình trong tẩm cung xa xôi và lạnh lẽo đó, hắn vẫn thuần khiết và thiện lương, luôn đối mặt với mọi đắng cay đau khổ, trong bóng tối mờ mịt cùng với khuôn mặt nhỏ bé trong sáng. May mắn thay, sau đó hắn đã trở nên vui vẻ. Tất cả hạnh phúc của hắn đều đến từ một người. Thừa tướng Bùi cha tàn nhẫn và độc ác. Hắn không bao giờ gọi là Bùi đại nhân. Hắn gọi Bùi ca ca. Bùi ca ca của hắn đôi khi rất tốt. Có thể trốn trong vòng tay ấy làm nũng. Nhưng phần lớn thời gian, tâm tình hắn không tốt như vậy. Nhưng cũng không sao. Vì bị ức hiếp lâu ngày bị bỏ rơi. Một chút ấm áp cũng có thể khiến hắn sa vào trong đó. Huống chi sự tốt bụng của Bùi ca ca đối với hắn đều rất đáng giá. Và rồi chuyện gì xảy ra? Sau đó, chút hạnh phúc này cũng biến mất. Cỗ xe rẽ sang một góc. Đế đô ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn. Ngoài trời nổi gió. Kỳ Trường Ức không ngừng run rẩy. Hai mắt dần dần nhức nhối. Hạ rèm xuống. Hắn cúi đầu khẽ nức nở. Trường Ức, nếu mệt mỏi thì đi ngủ trước đi. Hừng Đông chúng ta sẽ vượt ra khỏi phạm vi khống chế của đế đô. Triệu Lệ Đường nói. Tiểu nhân nhi không nhúc nhích. Hai vai run rẩy. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Hai mắt đỏ hoe. Tựa hồ đang cố gắng kìm nén nước mắt. Đường ca ca chúng ta đi đâu? Đến biên cương. Đi đến một nơi rất xa. Rất xa. Đến một nơi bùi. Không ai có thể tìm được ngươi. Ở đó không ai biết ngươi. Không ai bắt nạt và cười nhạo ngươi. Họ sẽ đối xử với ngươi rất tốt. Triệu Lệ Đường nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của hắn. Ngươi chỉ cần tu dưỡng thân mình cho tốt. Sống thật lâu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Được không? Nước mắt nơi khóe mắt Kỳ Trường Ức rốt cuộc không kìm được rơi xuống. Từng giọt nặng nề thất ướt quần áo. Hắn vẫn đang ôm chiếc đèn lồng bị hỏng trong tay. Nắm đến nhăn nheo. Cỗ xe phi nước đại suốt đêm đến một trấn nhỏ cách xa đế đô. Người đánh xe đã tìm thấy một quán trọ nhỏ ẩn mình đưa hai người họ đến nghỉ trong đó. Triệu Lệ Đường ôm Kỳ Trường Ức ra khỏi xe ngựa. Mặc quần áo cho hắn. Sau đó dẫn hắn vào khách đĩa. M, lão bản cấp cho hai người một gian phòng tốt nhất. Nhưng vì điều kiện còn hạn chế nên không thể so sánh với nơi Kỳ Trường Ức ở trước đây. Trường Ức, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Hiện tại chúng ta không thể ở nơi tốt hơn được. Quá phô trương. Đường ca ca, Kỳ Trường Ức gọi một tiếng. Cái này đã rất tốt. Ta biết. Chúng ta phải cẩn thận. Không thể bị phát hiện đúng không? Ở đây thật tốt. Hơn nữa giường cũng rất mềm mại. Dễ ngủ. Cảm ơn ngươi. Đường ca ca. Đôi khi hắn quá hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức làm Triệu Lệ Đường cảm thấy hắn có phải hay không hắn chưa bao giờ biết cự tuyệt cùng làm nũng. Hay là những cảm xúc sống động đó chỉ thể hiện cho người khác. Với ta còn nói lời cảm ơn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ra ngoài xem. Được, Kỳ Trường Ức đóng cửa lại. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ bi thương. Hắn chậm rãi bước đến bên chiếc giường nằm xuống. Đặt chiếc đèn lồng rách nát bên cạnh gối. Kéo chăn trùm lên người và chiếc đèn lồng. Hắn đã không được nghỉ ngơi tốt sau khi đi dạo vào ban đêm. Cơn buồn ngủ ập đến. Tiểu nhân nhi dưới chăn trở mình. Ôm chiếc đèn lồng rách nát trong vòng tay chìm vào giấc ngủ nơi khóe mắt lấp lánh ánh nước. Cách chương.